Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 598, chương 597. Khác thường Mori Kogoro, Kamikawa San ngược lại không là muốn đi đem Mizunashi Rina từ FBI trong tay đoạt tới. Chỉ là bản năng nghĩ nắm giữ càng nhiều tình báo. Chỉ có tình báo có đủ nhiều, mới có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Mizunashi Rina bị FBI bắt đi. Đây là nguyên kịch chuyện đã xảy ra. Là Conan chân chính tham dự xưởng rượu bố cục một việc lớn. Mặc kệ là xưởng rượu vẫn là FBI bên kia, đều liên lụy rất nhiều. Lại thêm vào trong ký ức Akai Suichi sẽ giả chết tin tức này, nhường Kamikawa-san không thể coi thường lên. Hắn vốn là đối với nội dung vở kịch liền biết rất ít. Theo nội dung vở kịch không ngừng biến hóa hoặc là theo thời gian không ngừng chuyển rời, ưu thế của hắn cũng không còn tồn tại nữa. Hắn bên này không cách nào nắm giữ càng nhiều tình báo, cũng là biểu thị theo không kịp đến tiếp sau nội dung vở kịch phát triển. Đến thời điểm hai mắt tối thui, vậy còn chơi cái gì? Tokyo bệnh viện nói không nhiều, nhưng cũng không ít. Muốn từng cái xếp điều tra đi sao? Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san đem Tokyo bản đồ mở ra đặt ở trên khay trà. Ánh mắt trọng điểm đặt ở hai đô cùng khu Baker hai địa phương này. Hai cái này đinh là các loại sự kiện phát triển tai họa nặng khu. Phần lớn sự kiện lớn đều là ở hai địa phương này phát sinh. Muốn xếp hạng tra từ bên này bắt đầu xếp tra hiệu quả sẽ nhanh rất nhiều. Còn có Mizunashi Rina bị tóm đoạn đường cũng muốn tra một chút. Có chứng kiến nhân chứng lại nói bất định có thể trực tiếp biết được là bệnh viện nào xe cứu. Thương, Kamikawa-san cũng không xác định Mizunashi Rina đúng hay không bị xe cứu thương đưa vào bệnh viện, nhưng FBI không thể không thương bắt được nàng. Cho nên nàng bị thương là 100%, chỉ là không biết thương thế nặng nhẹ thôi. Đem tin tức thu dọn tốt, Kamikawa-san chuẩn bị nhường Hoshino-su giúp hắn làm mấy cái công an giấy chứng nhận. Xếp tra sự tình hắn dự định chính mình đi. Xưởng rượu bên kia khẳng định cũng đang tìm nàng. Người khác đi tra việc này hắn không yên lòng. Hắn cầm điện thoại di động lên cho Hoshino-su gọi điện thoại. Thời gian không chờ người. Hắn nhất định phải trước ở xưởng rượu trước thu được tin tức. Chuyện như vậy đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Không nhiều hàn huyên, Kamikawa-san trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Phiền phức nhường Kazami làm vài tờ công an giấy chứng nhận đến. Ta muốn dùng, lại xảy ra chuyện gì? Mizunashi Rina bị FBI bắt được. Ta dự định đi dò một hồi nàng vị trí hiện tại. Mizunashi Rina, Hoshino-su hồi ức một cái có quan hệ tin tức của người này. Dừng lại một chút, nói, kia rượu, ta nhớ tới ngươi đã từng nói nàng là cái nằm vùng. Kamikawa-san từng theo Hoshino-su, nhổ nước bọt qua xưởng rượu nằm vùng nhiều sự tình. Có điều hắn không Amuro Turu nhổ nước bọt qua. Dù sao Hoshino-su sẽ không truy hỏi hắn tin tức khởi nguồn. Mà Amuro Turu thì lại sẽ truy hỏi đến tột cùng. Nàng hình như là CIA đi. Ta chỉ nhớ rõ nàng là cái rượu giả. Là cái nào tổ chức ta còn thật không nhớ rõ. Trên thế giới thích nhất làm mưa làm gió kiếm. Chuyện chính là nước Mỹ. Mà đối ngoại nước Mỹ tiếng tăm lừng lẫy hai cái tổ chức là Liên bang Cục Điều tra cùng Cục Tình báo. Trung ương CIA. Mizunashi Rina rõ ràng không phải FBI người. Cũng không phải Nhật Bản công an người. Cũng không có khả năng lắm là Anh quốc quân tình sáu nơi người. Vậy cũng chỉ có CIA. Ngươi dự định làm cái gì? Hoshino-su không hỏi nhiều. Hắn người bạn này trên người từ trước đến giờ có rất nhiều bí mật. Những này đến xem Linh có ý kiến gì hay không? Chúng ta chủ yếu vẫn là thu thập tình báo làm đầu. Linh lần trước mới cứu Vermert. Cứu kia không cái gì cần thiết. Cứu người chuyện như vậy. Tình cờ cứu một hồi người trọng yếu vẫn được. Nếu như mỗi lần có Amuro Turu tham dự cứu người sự kiện đều có thể viên mãn hoàn thành. Vậy cũng quá giả. Dựa theo ta suy đoán, Mizunashi Rina hiện tại nên bị FBI người thu xếp ở bệnh viện. Ngươi có cái gì tìm người biện pháp tốt sao? Nếu như trong bệnh viện có quản chế, trong máy vi tính có đăng ký nằm viện tin tức ta chỗ này có thể tìm tới. Mizuna Sirina cũng coi như là cái công chúng nhân vật. FBI chắc chắn sẽ không dùng nàng thân phận thực sự đăng ký cho tới quản chế. Hiện tại trong bệnh viện thật giống cũng không thế nào lắp đặt quản chế đi. Nếu như Hoshinosu có thể từ trên Internet tìm người, như vậy sự tình có thể đơn giản hơn một nửa. Nhưng hiện thực rất xương cảm giác. Xác thực, đối với Hoshinosu tới nói, mạng lưới chạm đến không tới địa phương, chính là tầm mắt của hắn góc chết. Mà hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển cũng chỉ là đại chúng dùng tới có thể chụp ảnh di động nắp gập thôi. Giấy chứng nhận nhìn hắn ngày mai có thể hay không làm ra. Không cần chân chính, có thể lừa gạt người bình thường là được. Nói chung mau chóng, qua rô phòng cà phê, cái này điểm hoặc là ở nhà say rượu, hoặc là ở quán rượu Mori Kogoro thái độ khác thường ngồi ở tiệm cà phê bên trong. Hắn ngồi ở bên cửa sổ, cà phê trên bàn chỉ nhợt nhạt uống một hớp, di động tùy ý bị đặt lên bàn. Hắn một cái tay chống đầu, ánh mắt không hề tiêu cự mà nhìn ngoài cửa sổ đường cái. Amuro Turu thu thập bàn, thỉnh thoảng nhìn về phía này. Ngày hôm nay Mori Kogoro có chút kỳ quái à. Amuro Turu thu thập xong bàn, bưng một phần bánh pudding ngồi vào Mori Kogoro đối diện. Ân cần hỏi han, Mori lão sư, ngài nhìn qua thật giống có chút tâm sự. Ai, sinh hoạt gian nan à. Mori Kogoro thở dài, bưng lên bàn đã lạnh cà phê một cái khó chịu xong. Là gặp phải vấn đề nan giải gì sao? Vẫn là đang lo lắng những người xã hội đen kia phần tử trở lại trả thù. Hiện tại là xã hội pháp trị. Nếu như đám kia xã hội đen trở lại, ta Mori Kogoro cũng không phải ăn chay. Mori Kogoro nói dễ dàng. Nhìn qua đối với Amuro Turu nói tới xã hội đen cũng không chút nào để ý. Cái nào ngài? Chấm ngoặc kép, không có gì. Tiểu tử ngươi chính mình đi làm đi. Ta ngay ở này ngồi sẽ. Mori Kogoro không nói gì. Phất tay đuổi người. Mori Kogoro không ngồi bao lâu. Ăn xong Amuro Turu bưng tới cái kia phần bánh pudding. Liền đi lên lầu. Amuro Turu qua tới thu thập bàn. Liền thấy Mori Kogoro di động tùy ý bị rơi vào trên bàn. Mori lão sư cũng quá sơ ý một điểm. Hắn nhẹ giọng lầm bầm một câu. Nhường bên cạnh một bàn khác thu thập Inomoto Azusa cũng có thể nghe rõ. Hắn cầm điện thoại di động lên để vào tạp dề trong túi. Bưng món ăn bát sau khi tiến vào bếp. Hắn đối với Mori Kogoro khác thường có chút lưu ý. Đi vào toilet khóa lên cửa mở bắt đầu kiểm tra hạ xuống di động. Ở tình huống bình thường dò xét người khác việc riêng tư là một cái cực không đạo đức sự tình. Nhưng đối với trinh thám tới nói, chuyện như vậy chỉ là bình thường việc nhỏ. Mori Kogoro di động không có khóa lại. Amuro Turu trước tiên kiểm tra một hồi bưu kiện. Mori Kogoro thu kiện trong dương có không ít bưu kiện. Trong đó đua ngựa tin tức nhiều nhất. Amuro Turu đi xuống lật. Lật đến một phong đến từ ngày hôm qua. Ký tên vì là Mizuna Sirina bưu kiện. Nhanh chóng xem xong bưu kiện. Hắn ánh mắt lập tức lạnh lùng nghiêm nghị lên. Lông mày chăm chú nhíu lên. Nhưng này dị dạng chỉ kéo dài nháy mắt. Amuro Turu rất nhanh khôi phục yên tĩnh. Hắn dùng tay khăn đưa điện thoại di động trên phím ấn dính lên vân tay lau. Khép lại di động chuẩn bị lên lầu cho Mori Kogoro đưa trở về. Mori Kogoro ở lầu 2 phòng làm việc hút thuốc. Conan còn chưa có trở lại. Ran thì lại ở lầu 3 làm bài tập. Hắn ngồi ở phòng làm việc pha lê trước trên ghế. Môi thuốc lá rõ ràng diệt diệt. Phòng làm việc cửa không khóa. Amuro Turu trực tiếp đẩy cửa đi vào đưa điện thoại di động phóng tới trước mặt hắn trên bàn. Mori lão sư, tay của ngài máy quên cầm. Mori Kogoro này mới phản ứng được. Hướng về trong túi mò di động. Sờ soạng cái không? À, phiền phức ngươi trả lại. Không phiền phức, trong cửa hàng còn có việc. Ta đi xuống trước. Amuro Turu cười xua tay. Hắn nụ cười ánh mặt trời lại nhiệt tình. đưa xong di động liền xoay người xuống lầu. Amuro Turu đi rồi. Mori Kogoro lại ngồi yên một hồi lâu. Mãi đến tận môi thuốc lá cháy hết, hắn lúc này mới cầm lấy trên bàn di động, mở ra Mizunashi Rina phát đưa tới cái kia phong bưu kiện. Nhìn một lúc lâu, ấn xuống cắt bỏ phím. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.